Trưởng Hoan, chương 210 tâm không khỏi mình, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G Lạc Xanh cười cười, một bên đi lên phía trước một bên thuận miệng nói, vương gia cái lo lắng này có chút dư thừa, nguyện ý cùng vương gia kết giao bằng hữu có khối người vệ hàm nhìn nàng nói. Có thể ta nghĩ giao bằng hữu ít, Lạc Xanh tới ánh mắt chạm nhau, nâng lợn rừng cùng thỏ nam nhân cười khẽ, ta muốn nhất giao là cô nương người bạn này, Lạc Xanh nhìn thần sắc nghiêm túc nam nhân, ngầm thở dài. Khai Dương Vương vì một miếng ăn đủ liều, là cô nương có bằng lòng hay không? Lạc Xanh trầm mặc một lát mỉm cười, có thể cùng vương gia làm bằng hữu là vinh hạnh của ta. Vệ hàm đương nhiên sẽ không đem câu này lời khách khí coi là thật, tâm tình lại buông lỏng rất nhiều. Vô luận như thế nào, đây là cô nương chính miệng đáp ứng. Bọn hắn là được thừa nhận bằng hữu, trước làm bằng hữu, lại làm tốt bạn, chậm chậm mưu toan, không thể nóng vội. Vệ hàm tưởng tượng cùng bên người thiếu nữ thành hào hữu chí giao, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, không còn có bị cự tuyệt phong hiểm, liền cảm giác tương lai vô hạn mỹ hảo. Lạc Xanh lặng lẽ nhìn bên cạnh nam nhân lộ ra ngốc hề hề cười, yên lặng liếc mắt. Một người như vậy cũng không biết làm sao thống soái ngàn quân, địch quân tế ra cái tương chân giò nói không chính xác liền bị câu đi. Vệ hàm bắt được thiếu nữ cái kia bạch nhãn, nao nao. Hắn còn chưa từng thấy là cô nương làm ra biểu lộ như vậy. Trong ấn tượng là cô nương một mực là lạnh nhạt chấn định thậm chí có chút lạnh lùng vô tình. Về phần kinh thành đầu đường cái kia ngăn lại hắn lỗ mãng thiếu nữ kỳ thật sớm đã không có bao nhiêu ấn tượng. Sẽ lặng lẽ mắt trợn trắng là cô nương tựa hồ có chút đáng yêu. Như vậy nghĩ, vệ hàm đột nhiên cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc lại nhịn không được nhìn nhiều bên người thiếu nữ vài lần. Bởi vì nhịp tim không bình thường, trên mặt ngược lại càng phát ra nghiêm túc. Toát ra dị dạng bị là cô nương phát hiện sẽ không tốt. Vương gia có việc, Lạc Xanh phát giác vệ hàm nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi. Nam nhân vừa căng thẳng, thốt ra, là cô nương nhiều cười cười, sẽ tốt hơn nhìn. Lạc Xanh đột nhiên dừng bước lại, biểu tình bình tĩnh có vết rách. Người này nghiêm túc khuôn mặt nhìn nàng, chính là nói cái này. Vệ hàm bị Lạc Xanh phản ứng giật nảy mình, trẹo chân rồi sao, Lạc Xanh căng cứng khóe môi không có lên tiếng âm thanh. Còn cười lên càng đẹp mắt, vừa mới cho vài câu lời hữu ích người này liền dám thuận cán bò. Sớm biết cái gì, Lạc Xanh không có tiếp tục nghĩ, chỉ là nhìn cái kia mặt lộ khẩn trương thanh niên, sinh ra đá hắn một cước xúc động. Vệ hàm lại đem Lạc Xanh trầm mặc trở thành ngầm thừa nhận. Hắn đem lưng lợn rừng buông xuống, lấy trưng cầu giọng nói đối Lạc Xanh nói. Là cô nương, nếu là tương đối nghiêm trọng ta đến cõng ngươi đi. Lạc Xanh kéo ra khóe miệng, nàng còn chưa nói một chữ, liền phát triển đến muốn cõng nàng rồi. Nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được cũng không phải hiểu lầm. Vệ hàm lần nữa đem Lạc Xanh trầm mặc trở thành ngầm thừa nhận, vững vững vàng vàng hạ thấp thân đến, chờ đau chân thiếu nữ úp sấp trên lưng hắn. Một đôi da hươu dày xâm nhập ánh mắt, sau đó đi xa. Tới cùng nhau đi xa, còn có một góc màu xanh váy. Vệ hàm ngẩn người, sau đó đuổi theo. Là cô nương, người không có chuyện. Lạc Xanh khí cười, vương gia trông mong ta có việc tốt cõng ta trở về. Ta không có như thế trông mong. gocchuyenaudio.com Vệ hàm kiên quyết phủ nhận, bên tai lại hơi ửng đỏ. Cứ việc vừa mới coi là muốn lưng là cô nương, hắn không hiểu có chút vui vẻ, có thể hắn càng hy vọng là cô nương thật tốt. Bình an vui sướng, trôi chảy không lo. Lạc Xanh gặp hắn lạnh ngọc hai gò má bị áo đỏ nhiễm màu đỏ, đột nhiên không có lại nói. Thôi, nàng cùng một cái lòng tràn đầy chỉ muốn ăn nhờ ở đậu người so đo cái gì. Lạc Xanh cất bước đi lên phía trước, là cô nương, chờ một chút thịt heo rừng cùng thịt thỏ còn không có cầm. Lạc Xanh, hai người sóng vai đi một hồi, Lạc Xanh đột nhiên nhíu mày. Nàng thoáng nhìn Lạc Tình cùng Bình Lịch hướng trong rừng đi. Lạc Xanh không phải thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng vào kinh trên đường trận kia truy sát, để nàng đối Lạc Đại Đô đốc mấy cái nghĩa tử trong lòng còn có đề phòng. Nàng trước kia liền ẩn ẩn cảm thấy Lạc Tình đối Bình Lịch có chút khác biệt, bây giờ hai người cùng nhau hướng trong rừng rậm chui, là thuần túy tình yêu nam nữ, vẫn là cái khác. Là cô nương là Lạc Đại Đô đốc hòn ngọc quý trên tay, truy sát là cô nương trên thực tế muốn đối phó chính là Lạc Đại Đô đốc. Nếu như Bình Lịch có vấn đề, Lạc Tình cùng hắn lui tới mật thiết là họa không phải phúc. Lạc Xanh quyết định thật nhanh dừng bước lại, vương gia trước tiên đem đồ vật đưa đến ta vậy đi đi, ta đột nhiên nghĩ đến còn có khác chuyện không cùng vương gia cùng một chỗ trở về. Thấy Lạc Xanh thần sắc nghiêm túc, vệ hàm mười phần thức thời nhẹ gật đầu. Được, sau đó một câu nói nhảm đều không có liền đi. Lạc Xanh thấy hắn như thế, biểu lộ khẽ buông lòng. Ở phương diện này, Khai Dương Vương cũng không tệ lắm. Nàng không thích cùng tự cho là đúng còn thêm phiền người làm bằng hữu. Lạc Sênh kiểm tra giấu ở trong tay áo tụ tiễn, lặng lẽ tiến trong rừng. Trong rừng cây mậu cỏ sâu, dễ dàng cho ẩn tàng. Đối thoại âm thanh xuyên qua cỏ cây truyền đến, đại ca nghĩ như thế nào hỏi thăm muội cùng Khai Dương Vương quan hệ. Thanh âm nam tử vang lên, gần đây ta thấy Tam cô nương cùng Khai Dương Vương đi được có phần gần, hiếu kỳ hỏi một chút. Nghĩa phụ coi trọng nhất Tam cô nương nếu có cái gì tình huống, cũng hảo báo với nghĩa phụ biết được. Lạc Tình cong môi cười một tiếng, đại ca ta cảm thấy những sự tình này không cần thiết hướng phụ thân bẩm báo. Tam muội cùng Khai Dương Vương lui tới Quang Minh chính đại, nghĩ đến thật có cái gì, phụ thân sẽ nhìn ở trong mắt. Nghe Lạc Tình lời nói, Bình Lịch dường như có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi nói. Gặp được chuyện nhất thời quen thuộc suy nghĩ nhiều, để nhị muội chê cười. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú người trước mắt, lệnh Lạc Tình không khỏi có chút cúi đầu, thanh âm thấp xuống. Ta không có chê cười đại ca, một cái tay đem tay của nàng nắm chặt, Lạc Tình giật mình ngước mắt, hà bay hai gò má. Hai người hai tay giao ác giữa thiên địa phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó cái tay kia buông ra, Bình Lịch cúi người theo trong bụi cỏ lấy xuống một đóa màu hồng hoa dại, nhẹ nhàng châm đến Lạc Tình trong tóc. Đại ca, Lạc Tình mặt đỏ, có chút luống cuống. Bình Lịch mỉm cười, ta cảm thấy đóa hoa này rất sấn nhị muội. Đại ca ta đi ra lâu, cần phải trở về. Lạc Tình mặt đỏ nói xong, nâng mép váy vội vàng chảy. Bình Lịch nhìn chăm chú thiếu nữ đi xa, nhếch môi cười cười, nhanh chân đi ra rừng rậm. Trong rừng chạy bằng khí, cỏ cây chập chờn. Góc truyện audio.com. Lạc Sênh chờ giây lát mới mặt không hề cảm xúc đi tới. Lạc Tình cùng Bình Lịch đây là tình đầu ý hợp, Lạc Tình biểu hiện rõ ràng là động tâm, đều nói giúp khó tự kiềm chế tâm không khỏi mình, cho dù nàng mở miệng can thiệp chỉ sợ cũng không chỗ hữu dụng. Nếu là hướng Lạc Đại Đô Đốc nhắc lên, Lạc Sênh rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, nói không chừng Lạc Đại Đô Đốc liền trực tiếp đánh nhịp đem Lạc Tình hứa cho Bình Lịch. Vạn nhất Bình Lịch đối Lạc Đại Đô Đốc có dị tâm, khi đó Lạc Tình nên làm thế nào cho phải? Việc này chỉ có thể là tạm thời lưu ý, để xem sao biến. Tâm không khỏi mình, Lạc Sênh đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực, một lát sau, nàng cười cười theo một phương hướng khác hướng bên ngoài rừng rậm đi đến. Tâm không khỏi mình là của người khác quyền lợi, mà nàng sớm đã không còn. Cũng không cần có, nghĩ những thứ này Lạc Sênh bộ pháp vội vàng, lại không biết thẳng đến tận mắt nhìn nàng an toàn trở lại kim chướng, cái kia thân áo đỏ thanh niên mới yên lặng quay người. Cách chương.